Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Hinata, hơi có vẻ tối tăm Konoha tháp cao. Trong sân, nữ hài thân ảnh hơi có vẻ cô đơn, nàng con người âm thầm hướng về trái phía trên dao động. Có chút xa xưa chỉ nhớ bỗng nhiên liền xông lên đầu. Còn nhớ rõ ngày đó Kurenai lão sư đi thăm hỏi các gia đình lúc tình cảnh, Hinata liền muốn trở thành ta bộ hạ, nhưng dạng này thật tốt sao? Nàng đem hẳn là sẽ kế thừa Hyuga nhà Hyuga đi. Nhưng mà thân là hạ nhẫn thường phải đối mặt tử vong, khi đó phụ thân đại nhân liên tục nhìn cũng không nhìn nàng một chút, trực tiếp nói ra, không quan trọng, chúng ta Hyuga nhà không có nàng như thế phế phẩm. Nàng còn không bằng nhỏ hơn nàng 5 tuổi Hanabi đâu. Yamagi Shinki tại lầu 2 yên lặng nhìn qua. Hắn cũng không biết tâm lý đến cùng nghĩ như thế nào. Đã hy vọng Hinata có thể kiên cường để cho người ta lau mắt mà nhìn. Lại không nguyện ý thấy được nàng thụ thương hoàn toàn mâu thuẫn tâm tình. Hinata, người thật đúng là nhà Hyuga đại tiểu thư. Đúng lúc này, Hyuga Neji đạm mạc âm thanh vang lên tới. Hinata đem đầu nâng lên, vẫn chưa hoàn toàn từ bi thương trong hồi ức khôi phục lại. Nàng kinh ngạc nói, cái gì? Thiếu niên đối diện mặt không biểu tình, ánh mắt bình thản nói, người là vô luận như thế nào cũng cải biến không? Xuất thân bình thường đúng vậy, cả đời bình thường hắn tính cách cùng lực lượng đều là cải biến. Không, không ít người vào lúc này đều đưa ánh mắt về phía lầu 2 cái kia áo khoác thiếu niên. Bởi vì Hyuga Neji câu nói này rất rõ ràng đúng vậy nhằm vào hắn. Tại tốt nghiệp đại thí bên trên liền đã từng nói một lần. Nhưng mà, chúng nhân chú mục phía dưới, Yamagi Shinki y nguyên sắc mặt bình tĩnh, không có không gợn sóng. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Chỉ có đứng tại hắn hai bên Ino cùng Sakura. Các nàng có thể phát hiện thiếu niên nắm lấy lan can tay tại Vivi nắm chặt. Đột hiển ra nội tâm không bình tĩnh. Hai người kìm lòng không được liếc nhau. Đều có chút vẻ ngờ vực. Hắn giống như đối Hinata sự tình đặc biệt để ý. Là bởi vì cùng một tiểu tổ. Vẫn là cái gì còn lại ngọn nguồn mà giữa sân Hyuga Neji thanh âm y nguyên truyền đến. Chính là bởi vì cải biến không? Người mới sẽ có khác biệt. Mà giống như anh và bình thường cái này từ cũng là bởi vậy mà sinh ra. Mọi người sẽ thông qua bề ngoài, đầu não, năng lực, hình thể cùng tính cách đến bình phán người khác. Đồng dạng cũng sẽ bị người khác bình phán. Cũng là bởi vì có những này cải biến không đồ vật. Người mới sẽ có phân biệt, cũng tiếp nhận tới tương đương ứng thống khổ. Hyuga Neji biểu lộ bỗng nhiên có chút biến hóa rất nhỏ. Tựa như ta là tách ra, mà ngươi là nhà Hyuga một dạng, ai cũng cải biến không? Yamagi Shinki ngẩng đầu lên, trong lòng nhất động, tuy nhiên nhớ không rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nhưng kiếp trước mình quả thật rất lợi hại thưởng thức như thế một vai. Tựa hồ cũng không có kết cục tốt, liều hết tất cả muốn đánh vỡ gông xiềng hắn. Cuối cùng vẫn là khuất phục tại nhà Hyuga cùng tách ra vận mệnh. Cuối cùng chết thảm, thật sự là tàn khốc mà châm chọc hiện thực. Ta dùng cái này Byakugan đã nhìn thấu hết thảy. Cho nên ta minh bạch, Hyuga Neji chém đinh chặt sắt nói. Người bất quá là tại gượng trống mà thôi. Trên thực tế ngươi nghĩ là muốn mau rời khỏi nơi này. Hinata ánh mắt khuynh hướng phải phía dưới. Đồng thời trong miệng hoảng loạn nói. Không, không phải ta thật nghĩ, suy. Mấy đạo nổi gân xanh, liên tiếp hai mắt, Hyuga Neji thông suốt mở ra Byakugan. Ngươi là lừa gạt không ta? Ngay tại ta vừa mới đối ngươi tạo áp lực về sau. Người ánh mắt liền phía bên trái phía trên dao động. Hinata nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Không tự chủ được đem hai tay cản ở trước ngực. Cái này biểu thị ngươi hồi tưởng lại dĩ vãng kinh lịch. Nói một cách khác. Đúng vậy, ngươi cái kia thống khổ quá khứ. Hyuga Neji Byakugan tự hồ thật xuyên thủng hết thảy. Sau đó ngươi ánh mắt lại rất nhanh rời về phía phải phía dưới. Cái này biểu thị ngươi hồi tưởng lại nhục thể cùng trên tinh thần thống khổ. Nói cách khác, người căn cứ kinh nghiệm cùng dĩ vãng chính mình, đến tưởng tượng trận đấu này thắng thua. Thiếu niên ánh mắt lạnh lùng. Mà kết quả chính là ngươi thua nhất định phải. Hinata mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Ngón trỏ tay phải kìm lòng không được chạm đến lấy môi dưới. Lại có ngươi đem hai tay để ở trước ngực hành động này. Nói rõ ngươi muốn tại giữa chúng ta thiết trí bình chướng đến giữ một khoảng cách. Nói một cách khác, ngươi không muốn chính mình nội tâm bị ta thăm dò. Hyuga Neji ánh mắt đạm mạc vô cùng. Bởi vì ta nói cùng trong lòng ngươi muốn hoàn toàn tương tự. Cạch, mồ hôi lạnh từ Hinata trên hai gò má trượt xuống. Giọt trên mặt đất, còn có chạm đến bờ môi là cái biểu thị nội tâm dao động tự mình thân mật hành vi. Ngươi dạng này liền biểu thị ngươi phòng ngự có thể đang hòa hoãn ngươi khẩn trương cùng lo. Nghĩ, Hyuga Neji ánh mắt trầm xuống. Nói cách khác. Người đã sớm phát giác được. Hô hô, Hinata đầu đầy mồ hôi. Toàn thân run rẩy không nghỉ. Đồng thời dày đặc thở hổn hển. Cùng lúc đó, Hyuga Neji câu nói sau cùng trùng điệp đập nện trong lòng nàng. Người căn liền cải biến không chính mình. Đem chọn cái quá trình đều thu vào đáy mắt Yamagi Shinki. Không khỏi cúi đầu thở dài. Gia hỏa này không đi chỗ đó cái ám bộ thẩm vấn bộ đội thực tình là lãng phí nhân tài. Hành vi tâm lý học nghiên cứu đến nước này, đều có thể cùng Morino Ibiki phân cao thấp. Hinata, ngươi hội làm thế nào, ngươi được ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong Hyuga Neji phụ năng. Lượng bên trong lúc, ngoài ý muốn tính thứ nhất ngu ngốc ninja lại không chịu nổi tịch mịch. Chỉ gặp Naruto tiền thân nhô ra lan can. Quơ hai tay, hét lớn, hỗn đản ngươi có quyền gì đi bình phán khác người nội tâm a? Hinata, cho ta trừng trị hắn. Hinata kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt đau tại cái kia đại hống đại khiếu cất hoàng sắc nam hài trên thân. Con ngươi động động, lại không tự chủ được trách đi mở đi ra. Đau ở một bên áo khoác trên người thiếu niên nhưng mà. Hắn sắc mặt bình thản, không chút biểu tình. Đã không có cổ vũ nụ cười, cũng không có lo lắng ánh mắt, là như thế này liền cả hắn, cũng cho là ta thua định, cho nên không có bất kỳ cái gì chờ mong sao. Nữ hài thuần trắng đôi mắt đột nhiên trở nên trống rỗng, phảng phất mất đi chỗ có sáng bóng, làm người ta nhìn tới đau lòng. Uy, nàng một mực đang nhìn ngươi, ngươi tốt xấu cũng nói một câu a, ta đều nhìn không được. Naruto chỉ Yamagi Shinki nổi trận lôi đình nói. Tất cả mọi người lần nữa đem ánh mắt tập trung ở mặt không biểu tình trên người thiếu niên. Nhưng mà hắn chỉ là hai tay khoác lên trên lan can. Ánh mắt bình tĩnh như nước. Y nguyên không phản ứng chút nào. Chỉ có đứng sau lưng hắn Iuhi Kurenai. Nhạy cảm phát giác được thiếu niên Vivi căng cứng bả vai. Nàng trầm tư một chút. Liền minh bạch hắn ý nghĩ. Đã không cổ vũ cũng không khuyên giải lui. Đây chính là Shinki đối ngươi lớn nhất cưng chiều a. Hinata, uy, ngươi cái tên này. Naruto thần sắc phẫn nộ. Đã thấy thiếu niên nhàn nhạt giơ tay phải lên. Ngắt lời nói. Ngươi phiền quá à, Naruto. Hắn không tiếp tục để ý tới một bên cãi lộn nam hài, mà là đem ánh mắt cùng nữ hài trống rỗng ánh mắt muốn tiếp. Ôn hòa mà có thần. Hinata con ngươi rốt cục hơi khẽ run run. Shinki quân ngươi muốn nói cho ta cái gì, là trước kia nói qua những lời kia sao? Vô luận ngươi muốn làm gì, đều đi làm đi, kiên cường cũng tốt, mềm yếu cũng tốt, ta vĩnh viễn cũng sẽ không làm liên quan ngươi lựa chọn. Đúng vậy, câu này sao ngươi thực biết hoàn. Toàn tôn trọng ta lựa chọn ngươi là muốn nhượng chính ta quyết định tương lai đi theo tâm phương. Hướng cảm ơn ngươi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,